Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Ngươi không có quyền giữ yên lặng. Không sai, không sai. Phương Ninh bay tới giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống bắt đầu quan sát, sắp xếp tại trong sân huấn luyện cái này chút thần niệm người máy. Uy vũ hùng tráng, đem khoa học kỹ thuật, uy lực cùng nguyên khí thần bí hoàn mỹ địa kết hợp với nhau. Ngạnh sinh sinh địa đem vẫn còn phụ trợ tác chiến giai đoạn quân dụng người máy biến thành vô địch binh khí. Chỉ nhìn những người máy này số lượng, liền biết chân tướng tổ chức có mạnh cỡ nào nội tình. Phương Ninh không khỏi mới tốt kỳ, bọn hắn người máy phân phối trang bị nhà máy ở đâu? Cái này chút linh kiện lại là ở nơi nào gia công? Truyền thừa chi địa ngược lại là an toàn. Hơn hết nơi đó mình cũng đi qua mấy lần, chưa từng có chú ý tới có cái gì nhà máy. Huống chi nơi đó có thật nhiều yêu loại sinh tồn. Loại này hiện đại hóa nhà máy khẳng định phải phá hư nơi đó hoàn cảnh, là không thể nào di chuyển đi vào. Chỉ là cái nghi vấn này, Phương Ninh tự nhiên là không sẽ hỏi đi ra, khẳng định dính đến đối phương cơ mật tối cao. Nếu như tùy tiện hỏi ra lời nói, cái kia Phương Ninh cũng chỉ có thể thừa nhận mình EQ cùng đại gia một cái cấp độ bên trên. Hồng tổ trưởng mang lên một tia hơi cười, đưa tay chỉ hướng một loạt người máy giới thiệu nói: Tôn giả mời xem. Phía trước hàng này làm nhỏ xuống, thể cao hơn hết 7 m, thuộc về cao tốc cơ động loại, phân phối có chuyên môn gia tốc pháp trận, cao nhất công kích tốc độ có thể tùy tiện đạt tới 5 m. Đương nhiên đối người thao tác thần niệm cường độ yêu cầu cực cao, ít nhất phải thùng nước cấp cường giả thần niệm mới có thể miễn cưỡng khống chế, tốt nhất là chỉ đường cấp cường giả. Phương Ninh thuận nhìn sang, chỉ gặp một loạt hình thể tinh tế người máy hiện lên hiện rõ ràng hình giọt nước. Hắn gật đầu nói, rất không tệ, sức chiến đấu cũng không kém. Đa tạ tôn giả tán thành, ngược lại là có một việc muốn mời tôn giả ra mặt câu thông một chút. Hồng Vân Kiều chần chờ một cái, quyết định vẫn là nói ra. Hồng tổ trưởng nhưng giảng không sao. Phương Ninh xuất hiện một tia hiếu kỳ, mặt trăng trở về sắp đến. Chân tướng tổ chức đang đánh bao di chuyển một chút nặng muốn tạo ra nhà máy. Giai đoạn trước làm việc cơ bản hoàn thành, chỉ là di chuyển mục tiêu chậm chạp chưa định xuống tới. Lẽ ra tốt nhất là bí cảnh chỗ. Truyền thừa chi địa mặc dù đủ rất quảng đại, có mười mấy vạn cây số vuông, chỉ là ở đó quy hoạch mới bắt đầu liền định vị vì nơi tu luyện, dược liệu bồi dưỡng căn cứ, không tiện hiện đại công nghiệp di chuyển tiến vào chiếm giữ. A, bản tọa minh bạch, chính khí chi thành hoan nghênh các ngươi. Phương Ninh nghe xong, lập tức một lời đáp ứng. Hắn đang lo mình âm khí bí cảnh không có người khí. Cái này chân tướng tổ chức nhà máy đi vào, cái kia còn cần lo lắng nhân khí a. Về phần cái gọi là tu hú chiếm tổ chim khách, đó là không cần lo lắng. Âm khí chi nguyên đều bị hệ thống đại gia lắc lư què. Muốn chuyển hóa thành dương khí chi nguyên, chỉ cần bí cảnh thiên đạo nơi tay, bám vào ở trong đó sinh linh, đều là cho hắn làm công. Hồng Vân Kiều nghe xong, kinh hỉ quá đỗi, vội vàng nói, đã như vậy, cái này 12 đài thần niệm người máy tiền thuê, ta liền làm chủ cho tôn giả miễn đi, như thế rất tốt, còn lại sự tình, ngươi tìm Thương công tử thương nghị, nó phụ trách chủ trì bên kia làm việc. Phương Ninh đón lấy chỗ tốt, thành chuyện phiền toái toàn đẩy cho người khác, dù sao hắn tin tưởng Thương công tử hẳn là xử lý tốt, sẽ không để cho chủ nhân lợi ích bị hao tổn. Ta đều nghe được, ngươi lúc này không thể thanh lý. Hệ thống đại gia tranh thủ thời gian chen lời nói, ta là luật kia hai mặt tiểu nhân a, làm sao có thể dính ngươi tiện nghi. Phương Ninh hiện tại thật đúng là không coi trọng chút tiền ấy. Đây là cùng hệ thống đại gia khác biệt địa phương. hệ thống đại gia liền xưa nay không quên sơ tâm, nhưng Phương Ninh cũng đã không thèm để ý cái này chút tiền trinh. Dù sao hắn cầm tới tiền vậy không xài được, đã thành thói quen, Phương Ninh từng cái nhìn qua, cuối cùng lại tìm Anderson hỏi thăm qua, định ra 12 đài khác biệt loại thần niệm người máy. Thủ tục đằng sau lại xử lý, Phương Ninh vung tay lên, 12 đài quái vật khổng lồ toàn bộ tiến vào hệ thống không gian. Chiêu này thấy đi theo nhân viên cực kỳ hâm mộ không thôi. Đại lão liền là đại lão, mỗi cái mảnh bên trong đều có thể thể hiện thường người thường không thể vì. Binh khí tìm xong về sau, Phương Ninh lại nghĩ tới một vấn đề, tựa hồ hắn cũng không thể tùy tiện bắt người. Nói thế nào cái kia chút tinh thần nguyệt người bây giờ còn chưa có bạo lộ ra. Hắn nhưng không là chân tướng tổ chức dạng này chính thức cơ cấu. Là không đủ động thủ. Phiền phức a, hơn hết vì trật tự cân nhắc, vẫn là giao cho lão nhâm bọn hắn xử lý a. Phương Ninh nhức đầu không thôi, sau đó đem danh sách truyền cho Nhâm Nhược Phong. Hệ thống đại gia buồn bực nói, người vụng trộm bắt lại, nhốt vào long thần bí cảnh không phải tốt, như thế lo trước lo sau làm gì? Phương Ninh phê bình nói như vậy, ta cùng ác ma có cái gì khác nhau? Ngươi hành hiệp trượng nghĩa, cái kia chút đối tượng đều là tội nghiệt rõ ràng, xử lý cũng liền xử lý, cái này chút tinh thần nguyệt người, trên danh nghĩa còn đều là tuân thủ luật pháp hạng người. Ta không tốt tùy tiện xử trí, hệ thống, nghe không hiểu, dù sao ngươi đến xử lý liền tốt, mà Nhâm Nhược Phong tiếp vào Phương Ninh truyền đến tin tức, liền không có hắn loại này lo lắng. Lập tức quyết định áp dụng bí mật bắt, bọn hắn làm chính thức cơ quan, gánh vác có thần châu an toàn trách nhiệm, loại tình huống này là sẽ không để ý cái kia chút hỏi đề. Phải biết tại thần châu lợi ích trước mặt, rất nhiều chuyện căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần châu một chỗ phương nam thành phố lớn, một chỗ trên quảng trường. Một vị thi nhân đang đứng tại ô mặt trời hạ ký tên bán sách. Sách tên gọi, cái kia chút mất đi cùng cuối cùng đem mất đi cảnh đẹp. Chỉ có thưa thớt một chút người trẻ tuổi tại đứng xếp hàng. Từng cái từ cái này thơ trong tay người cầm qua tự tay ký tên sách vở. Cái này cùng dĩ vãng bài xuất mấy dài trăm thước long bán sách rầm rộ so sánh, lộ ra hết sức thê lương. Loạn thế sắp tới, rất nhiều phương diện đã lộ ra dấu hiệu. Giản dị mọi người thứ nhất lựa chọn liền giữ nguyên gấp túi tiền. Có thể mua cũng không mua đồ vật liền không mua. Có người nghị luận, mua quyển sách này, tháng này lại muốn ăn thổ. Đúng vậy a, kinh tế đình trệ. Khắp nơi đều một mảnh loạn bị. Làm việc lại không tốt tìm. Tiền lương đè ép đè thêm. Dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu. Có người đi theo sầu mi khổ kiểm nói, cái kia thi nhân nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Tùy ý viết xuống mình danh tự, sau đó đem sách đưa cho xếp hàng người. Hắn khẽ cười nói, đã sinh hoạt trôi qua như thế không như ý, không ngại xem thật kỹ một chút quyển sách này, từ cái này chút mất đi cảnh đẹp bên trong thu hoạch một chút ít ỏi an ủi. Đúng vậy a. Vẫn là thi nhân nói đúng, thời đại này, vậy chỉ có thể nhìn một chút sách tê liệt mình. Có người bất đắc dĩ nói, lý thương đối với mấy cái này đồi phế người trẻ tuổi cũng không có cái gì đồng tình. Chỉ là những người này còn là mình áo cơm phụ mẫu, mới khiến cho hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thật hy vọng, tháng nhân thế giới đến nhanh một chút, cái này dơ bẩn thế giới đã để ta ngạt thở. Lý Thương, xin theo chúng ta đi một năm. Đang lúc cái này tinh tháng phần tử mặc sức tưởng tượng thời điểm, một chương băng lãnh che kín đỏ con dấu bắt lệnh biểu hiện ở trước mặt hắn. Hai cái một thân nhung trang quân nhân đứng ở trước mặt hắn, biểu hiện ra về sau liền không lưu tình chút nào mà đưa tay còng tay cho hắn còng lại. Chuyện gì xảy ra? hắn những cái kia người ái mộ nhóm nghị luận ầm ĩ, nhưng mà không ai tiến lên hỗ trợ. Chẳng lẽ Thương lão sư là phạm vào chuyện gì? Thật là không nghĩ tới a. Vốn cho rằng loại sự tình này chỉ sẽ phát sinh tại trên internet, bên người còn có thể đụng tới. Cá biệt gan lớn đã bắt đầu chụp ảnh. Các ngươi muốn làm gì? Ta là vô tội, ngươi dính líu cùng ác ma cấu kết. Đây là chứng cứ, ngươi không có quyền giữ yên lặng. Ngươi nhất định phải chi tiết giao đối đãi tất cả vấn đề. Ngươi ý đồ giữ yên lặng bất kỳ cử động nào đều đem bị coi là đối kháng. Một vị nhung trang nam tử cảnh cáo nói. Lý Thương sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn, nơi nào còn có vừa rồi cho người khác rót canh gà thong rong. Chỉ là tự lẩm bẩm. Không, không phải ta sai, ta là bị người mê hoặc. Đúng, ta chính là bị người mê hoặc. Ta thẳng thắn, ta giao đối đãi. Hừ, hai cái nhung trang quân nhân liếc nhìn nhau. Quả nhiên đối loại người này tới nói, chỉ cần lộ ra thiết quyền, bọn hắn lập tức liền lộ ra suy yếu bản tư chất. Tiểu tư mềm yếu tính bại lộ không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng kiên trì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.